Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454: Đại địch tây đến. Chân trời, sương đêm sụp ra, cát vàng đầy trời, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đạp trên trời cao mà tới, loại thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, cũng không phải ảo giác, địch tập. Ngay cả ở đây thiếu niên môn đồ đều nghe được nhân gọi thú tê. Âm thanh, nhà rột còn gặp mưa. Tổ sư toàn bộ chiến tử về sau, lại có không biết đại địch bôn tập mà tới. Loại kia sát khí đáng sợ quét sạch giữa thiên địa, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bởi vì sa mạc đều đang rung động, cát vàng như sóng lớn đang quay kích, không ngừng chập trùng, phương xa địch nhân tán phát khí cơ tràn ngập trên trời dưới đất. Đối phương không chỉ cường đại, mà lại nhân số đông đảo. Trong lúc mơ hồ đã lộ ra bộ phận thân ảnh, đây là từ đâu tới nhân mã? Một chút thiếu niên trong lòng rung động, hay là lần đầu kinh lịch dạng này cảnh tượng hoành tráng, đường chân trời. Các loại mãnh cầm, phi thú lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, ở phía trên đều ngồi ngay ngắn có hất lên băng lãnh kim loại áo giáp sinh linh, những dị cầm kia. Hung thú, tất cả đều là sinh vật cao đẳng, đều là mang theo sát khí, giống như là trải qua vô số trận chiến đấu. Rất nhiều sinh vật bên ngoài cơ thể đều có huyết quang quấn quanh, sa mạc cuối cùng. Thật là thiên quân vạn mã, chỉ nhiều không ít, mục tiêu rất rõ ràng. Hướng về phía tiên phần địa giới nơi này đánh giết mà tới. Giờ khắc này, thiên địa cũng đang run rẩy, sóng cát chập trùng, theo một ít dị thú, mãnh cầm đột nhiên ra tốc mà vượt qua tốc độ âm thanh về sau. Sương đêm nổ tung, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời, giống như là trời long đất lở, đại lượng địch nhân cấp tốc xông vào bên trong tầm mắt của mọi người. Tràn đầy để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, hiển nhiên. Đây tuyệt đối không phải Thái Dương tinh linh tộc phản công mà đến. Bọn hắn không có sát khí như vậy. Người xâm phạm có cỗ huyết dũng cùng cường hãn khí tràng, còn lo lắng cái gì? Chuẩn bị chiến đấu, có lão tiền bối quát lớn. Trên thực tế, tất cả con đường tu sĩ mặc dù ở vào mất đi tổ sư cực kỳ bi ai bên trong, nhưng đều không có si ết lặng, sớm đã là đao kiếm ra khỏi vỏ, linh khí hoành không, trong đại mạc tràn ngập túc sát chi khí. Đại địch tới gần, giống như là có một cỗ dòng lũ sắt thép mãnh liệt mà đến, để cho người ta không rét mà run. Đám kỵ sĩ này toàn bộ mặc giáp, cho dù là tọa kỵ của bọn hắn cũng đều như vậy, bị rất tốt bảo vệ. Đều lưu động u lãnh hàn quang, thậm chí, ngay cả khuôn mặt của bọn họ đều mang theo tinh lương kim loại hộ cụ, hiện tại có thể thấy rõ. Xâm phạm địch nhân đại đa số đều là sinh vật hình người, bất quá. Có một bộ phận hung cầm mãnh thú trên lưng, một ít hình người kỵ sĩ lại sinh ra hai cái đầu, đại bộ phận kỵ sĩ rõ ràng là nhân loại. Mặc dù cách rất xa, nhưng luyện thành đặc thù đồng thuật người có thể thấy rõ đối phương thuộc về tộc nào. Thậm chí có thể nhìn thấy con ngươi của bọn họ phần lớn là màu nâu. Cũng có bộ phận là màu đen, màu lam, màu xám các loại. Đám người này chỉnh thể tán phát khí cơ rất mạnh. Tràn ra ngoài sau khi ra ngoài chấn động tâm hồn, những cái kia tọa kỵ cơ hồ đều có thể phi hành. Trải rộng toàn bộ dưới trời cao lít nha lít nhít, có chút dọa người, có tọa kỵ cách mặt đất khá gần. Thú rực cùng cánh chim phồng lên cuồng phong nhấc lên đầy trời cát vàng, theo tới gần. Bọn hắn cũng không có vọt thẳng phong, lại dần dần chậm dần tốc độ, cho đến cuối cùng ngừng lại, tại phía sau bọn họ. Còn có chút chiến thuyền, đều là quái vật khổng lồ. Lơ lửng ở trong trời đêm, phía trên có cao thủ ngay tại nhìn xuống vùng đất này, có cấp tổ sư nhân vật. Đại Tông Sư Lăng Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn cùng trong bầu trời đêm một số người ánh mắt đối đầu về sau. Cảm giác tim đập thình thịch, đối phương còn không có ngoại phóng cường đại tinh thần tràng vực. Liền có thể trấn nhiếp hắn dạng này Đại Tông Sư, chỉ một thoáng. Trên mặt đất tất cả mọi người cảm giác thân thể băng hàn. Bất luận nhìn thế nào, hôm nay đại khái đều giữ nhiều lành ít. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Một vị lão tiền bối thở dài, tại Thái Dương tinh linh tộc sứ đoàn tiến vào Đại Ngu Hoàng Đô trước. Đi săn hành động cũng đã bắt đầu. Một thế lực khổng lồ tỉ mỉ mưu đồ bí mật cùng chuẩn bị những thứ này, hết thảy đều là có dự mưu. Thái Dương tinh linh tộc cố ý ném ra ngoài tiên phần cùng thần mộ dạng này để cho người ta khó mà cự tuyệt tiên mồi. Dù sao, bọn hắn loại này tôn trọng tự nhiên chủng tộc, đều bởi vì đào móc bộ phận đại mộ mà đi đến đường tu tiên. Sinh ra ba vị cấp tổ sư cường giả, mà phương ngoại chi địa. Còn có mật giáo, cùng tân sinh lộ tổ sư, đều là chí hướng rất cao, đều muốn mở đường, cũng không muốn hóa thành mao thần, vũ tiên các loại, vì vậy. Khi dính đến đệ thất cảnh chủ mộ nghe đồn tại Đại Ngu Hoàng Đô gieo rắc mở về sau. Câu cá lại bắt đầu, tiên phần trong mảnh địa giới này. Hoàn toàn chính xác chôn lấy truyền thừa khó lường. Nhưng là, dưới mặt đất lại cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế bịt lại địa tiên. Căn bản không phải bình thường mộ táng, mật giáo Đại Tông Sư Lâm Vũ Trần mở miệng. Thái Dương tinh linh tộc chỉ là đầy tớ, tại phía sau bọn họ còn có một cái cường đại văn minh, đang điều khiển bọn hắn. Cái này có chút đáng sợ, Thái Dương tinh linh tộc cũng chỉ là một cái phụ thuộc văn minh, là một cái tiền đồn quân sự, sau lưng có khác chủ lực nhân mã, có thiếu niên môn đồ hỏi. Bọn họ là ai? Vì sao giống ác lang một dạng để mắt tới chúng ta? Như vậy tỉ mỉ chuẩn bị chờ lấy chúng ta vào cuộc, trong lòng rất nhiều người phẫn uất. Biệt khuất, tổ sư đều là CS, ết thảm ở chỗ này. Địa tiên cái kia có thể trưởng thành huyết tinh hạt giống còn không có diệt đi. Lại có dạng này ác địch tập tới, một ngày này. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều sự tình, tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, hiện tại bọn hắn cũng không e ngại. Có chỉ là ý khó bình, muốn kịch liệt liều mạng, đi là tổ sư báo thù, đồng thời, rất nhiều người vì các tổ sư tiếc hận, bất bình, bọn hắn còn không có nhìn thấy chân chính đại địch liền sớm mất đi, một vị danh túc trong lòng tràn. Ngập đắng chát, nói, là ai còn trọng yếu hơn sao? Thế giới sương đêm, trong bóng tối vô biên. Không biết có bao nhiêu song con mắt màu đỏ tươi tại nhìn chăm chú. Đều là thợ săn, chúng ta thất sách về sau, lộ ra nghiêm trọng sơ hở. Liền có người đến, chúng ta đã bị coi là con mồi, có người lắc đầu. Nói, bọn họ là ai tự nhiên rất trọng yếu. Đây không phải trong sương đêm bình thường thợ săn. Bọn hắn hẳn là chúng ta đối thủ cũ. Ngày xưa túc địch. Không chỉ một lần đánh qua, quan hệ, lập tức. Rất nhiều tâm thần người chấn động đây là có lai lịch lớn đối thủ. Lập tức có người hỏi, bọn hắn có cái gì nền móng? Trong lịch sử liền cùng chúng ta từng có xung đột, chém giết qua sao? Có người gật đầu, nói, há lại chỉ có từng đó là gợi lên xung đột, còn đã từng bộc phát qua kịch liệt huyết chiến. Ngàn năm trước có một lần. 450 năm là lần thứ hai, đương thời thì là lần thứ ba gặp nhau, bọn hắn đây là vì báo thù mà đến. A, thế hệ trẻ tuổi đều là kinh hãi, nhân vật già cả trong nháy mắt hiểu rõ, biết được đối thủ lai lịch, rất nhanh. Thanh niên trai tráng cùng các thiếu niên cũng tỉnh ngộ, bởi vì trước kia nghe trưởng bối nói qua, hiện tại đoán được là ai, phương Bắc Du Liệp cường tộc. Ngàn năm trước, phương Bắc Du Liệp văn minh cực độ phồn thịnh cùng cường đại lên về sau. Trực tiếp xuôi nam, ngựa đạp vừa mới đại nhất thống không đến bao lâu võ quốc. Trực tiếp dẫn đến trên đại địa bấp bênh, sơn hà nhuốm máu, phương ngoại chi địa, tân sinh lộ, mật giáo tổ sư tự nhiên nhao nhao xuất quan, cùng võ triều cùng một chỗ hoành kích cái này cường đại dị thường đối thủ. Hết chương.